Càng gãi nó càng ngứa luôn không ạ? Anh ăn phải con ba ba quỷ. Anh uống thuốc rồi, anh uống cách đây tiếng đồng hồ rồi. Nhưng mà nó có vẻ là không hết. Nó đỡ hơn tí nữa. Anh hello tác giả Tuấn Vũ. Ủa ông Tuấn Vũ nó chào lúc nào mà anh chưa ghim lên vậy? Tuấn Vũ đâu rồi? Tuấn Vũ em gửi lời chào lại khán thính giả đi để anh ghim em lên. Ghim lên cho anh em chửi. Hello anh chị em. Phương Thế Ngọc. Mà nó thấy mình gãi nó hỏi mình chú có thuốc trị ghẻ không? Hello anh chị em của YouTube. Anh chị em thông cảm cho tôi đang lên cơn dị ứng. Tôi đang bị dị ứng quá. Ông Lý, ông Lý, cháu chào ông Lý. Dạ vâng. Thế ông Lý ơi, ông Lý thông cảm nhé. Chúng cháu đây là chương trình đọc truyện nha ông Lý nhá. Ông Lý lại bảo đọc truyện thì đọc đi, đừng nói chuyện nữa. Ông Lý ơi, ông Lý, đây là chương trình của chúng cháu là chương trình nói chuyện xàm xàm hết đêm ông ạ. Nó không phải là chương trình đọc truyện, thế nên là nếu mà ông Lý cảm thấy khó chịu vì điều đó thì thôi thì cháu xin mời ông Lý sang bên mấy cái chương trình khác, ví dụ như là các em gái TikTok nhảy hẩy đít này chẳng hạn này, hoặc là ông Lý sang mấy chương trình ví dụ như kiểu là các cháu 18, 19 ngồi talk show và lắc dưa hấu này, sinh tố dưa hấu này. Hoặc là ông Lý thì nếu mà cần thiết thì cháu mượn bạn cháu cái tài khoản OnlyFans để cho ông Lý sang bên đấy giải trí thì nó sẽ vui hơn. Chứ còn ở đây chương trình của chúng cháu thì chỉ là anh chị em chúng cháu ngồi nói chuyện sàm sàm với nhau thôi ông Lý nhá. Vâng, ông Lý cũng cũng cũng chắc là ông Lý không phù hợp đâu. Tại vì hơn nữa là nghe cái cách nói chuyện của ông Lý ở đây thì nghe có vẻ nó hơi bị thượng đẳng ấy. Ở đây chúng cháu toàn là bình dân thôi. Ở đây chúng cháu toàn là những người bình dân thôi. Chắc là không hợp đâu. Vâng, ông cũng trông cũng lớn tuổi rồi, đừng để các em các cháu nó nói cho cũng mất hay ấy, ông Lý nhá. Vâng, thế thì cháu cũng tiễn ông Lý. Ông Lý chồng bà Lý. Ông Lý chồng bà Lý. Đấy, khổ quá. Giải chưa? Tự nhiên để các em các cháu nó chửi cho. Thôi các em đừng. Đừng nói ông Lý khổ thân ra. Ông hơi khó tính một tí. Tiếng hôm nay hơi nhỏ các bạn. Hơi nhỏ á. Đây đây để mình kích cái âm thanh lên tí. Âm thanh bị nhỏ hả? Mình kích nó lên tí. Ok, chúng ta vào chương trình nhá. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22:15 trên các nền tảng của Tún. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chuyện thì hôm nay tôi xin lỗi anh em trước. Nếu như anh em vừa thấy tôi đọc mà vừa gãi thì không phải là tôi bị ghẻ đâu. Không phải tôi bị ghẻ đâu. Tôi đang bị lên cơn dị ứng, nó râm ran hết cả người, nó hơi. Ok, mong anh chị em đừng nghĩ rằng tôi bị ghẻ, tôi không bị ghẻ đâu thật đấy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái series cũng được rất nhiều anh chị em yêu thích và hóm hỉnh ngộ nghĩnh. Đó là tác phẩm đó là series Anh Long Nghiện của tác giả Lê Tuấn Vũ, Vũ Kỹ Sư. Anh Long Nghiện ở xóm đầu cầu. Lần này sẽ đem lại cho chúng ta điều gì thú vị? Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được ghi ở phần bình luận kia. Ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment ở dưới về cảm xúc của các bạn. Biết đâu được chúng ta lại tìm đến một cái nhân sinh thú vị nào đó trong cái học thuyết nhân sinh của anh Long, đúng không ạ? Và đừng quên là hãy ủng hộ A Tốn, ủng hộ anh Long bằng cách là mua cục gạch nửa ký này,

đúng rồi, quá rồi nha, bye bye anh em.